Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5251, ai ở trong lòng khóc chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn sặc đến nước mắt đều mau ra đây. Khúc Đàn Nhi vội ngồi dậy. Vỗ vỗ hắn bối. Cho hắn thuận thuận khí. Vốn định cười nhạo hắn vài câu. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Chỉ an tĩnh mà cho hắn thuận khí. Thẳng đến hắn không khụ mới dừng lại tới. Chờ Lưu Thiên Thủy thuận xong khí. Lại tức thẳng chừng nàng. Chừng đến nàng có điểm không thể hiểu được. Uy, ngươi sẽ không thật cảm thấy ta ở ghét bỏ ngươi đi. Chẳng lẽ không phải. Lưu Thiên Thủy chất vấn thời điểm. Ánh mắt còn mang theo uy hiếp. Chỉ, NS, sử. A B ở I T R W E N thì C H C O D E N T giống như đang nói. Ngươi dám nói là thử một lần. Khúc Đàn Nhi không tiếng động cười cười. Không có, chính như ngươi theo như lời. Ta hảo tâm muốn cho ngươi uống nhiều một ngụm mà thôi. Lưu Thiên Thủy bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, đem vỏ rượu phóng tới tay nàng. Khúc Đàn Nhi hơi hơi sửng sốt. Hảo sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc trầm mặc mà giơ lên vò rượu, an tĩnh mà uống lên mấy khẩu. Lưu Thiên Thủy ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Đàn Nhi, sợ không? Sợ cái gì? Nàng muộn thanh hỏi lại. Ta ở sợ hãi. Nàng an tĩnh nghe, bởi vì lúc này, Lưu Thiên Thủy không cần nàng nói cái gì. Quả nhiên, an tĩnh trong chốc lát Lưu Thiên Thủy lại tiếp tục nói. Ta hy vọng Tần Lĩnh có thể sớm một chút tỉnh lại. Chính là, ta lại sợ hãi hắn tỉnh lại. Là ta sợ hãi thấy đến Tần Lĩnh tỉnh lại. Biết được chân tướng sau phản ứng. Đổi lại ta trải qua này đó. Hẳn là sẽ sống không bằng chết đi. Khúc Đàn Nhi đột nhiên uống một hớp rượu lớn. Rượu nhập yết hầu, thiêu đến không được. Lại làm nàng hô hấp vui sướng một ít. Chỉ là... Nắm vỏ rượu đôi tay. Hơi hơi nắm thật chặt. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Lại làm nàng mạnh mẽ bước trở về. Lưu Thiên Thủy thấy vậy. Duỗi tay lấy ra nàng trong tay vỏ rượu. Đã trải qua nhiều như vậy. Nàng cảm xúc đã rất ít lộ ra ngoài. Đêm nay như vậy. Cũng đủ thuyết minh Tần Lĩnh việc. Cho nàng ảnh hưởng rất lớn. Làm nàng rất khổ sở. Lưu Thiên Thủy than nhẹ một tiếng. Mạc Danh lại có một ít vui mừng. Bởi vì bất chi bất giác chung. Nàng đã cường đại như vậy. Là trong mắt rất nhiều người tín ngưỡng. Là rất nhiều người mong muốn mà không thể thành tồn tại. Theo thời gian trôi đi. Rất nhiều đồ vật đều ở biến. Đều ở biến mất. Mà nàng lại có thể như cũ sơ tâm chưa mẫn. Đãi bọn họ như thân nhân. Điểm này. Thực hảo, hai người liền như vậy lẳng lặng ngồi, cũng không giao lưu, cách đó không xa, Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn đứng chung một chỗ, dựa lưng vào vách đá, đang nhìn hai người, Mộc Lưu Tô nhẹ nhàng tùng tùng chóp mũi, rượu thơm quá, hảo tưởng uống một ngụm, Cẩm Phàn nói, người có thể qua đi, hỏi muốn một ly, tính, ta còn là không quấy rầy bọn họ, ân. Cẩm Phàn gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy lúc này. Không nên quấy rầy bọn họ. Hai người dị thường. Bọn họ lại không hạt. Sao lại nhìn không ra tới. Chỉ là. Bọn họ đều không biết nên như thế nào an ủi hai người. Có chút khảm. Người khác có thể giúp. Nhưng có chút khảm là yêu cầu chính mình vượt qua. Tần Lĩnh xảy ra chuyện. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn không phải không có cảm xúc. Cũng không phải không có khổ sở. Chẳng qua, bọn họ so với Khúc Đàn Nhi cùng Lưu Thiên Thủy hai người lớn tuổi rất nhiều. Đã sớm nhìn quen sinh tử. Sớm đã tâm như bàn thạch. Bởi vậy gặp phải loại này sự tình. Tiếp thu lên sẽ tương đối mau một ít. Mộc Lưu Tô lại nhìn phía lộ ra ánh sáng thạch thất. Mặc đại nhân còn ở chiếu cố Tần Lĩnh. Cẩm Phàn nói. Hẳn là ở cân nhắc trị liệu phương pháp. Kia Dục Nhi đâu? Mộc Lưu Tô lúc này mới nhớ tới. Mau nửa ngày chưa thấy được Mạc Duẫn Dục. Cẩm Phàn kỳ quái mà nhìn hắn một chút. Ở hắn lão cha tỉnh lại lúc sau. Liền không ra quá thạch thất. Trực tiếp liền ngã vào giường đá ngủ như chết rồi. Mộc Lưu Tô nói. Xem ra là mệt muốn chết rồi. 5256, cách chương.